Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 299, thiện với người khác, tiểu niêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tôi nghe Khâu Ti Tổ nói muốn cầm đao thần đảo, tiến lên phía Bắc, tiêu diệt 10 đại thánh địa của Đại Tuyết Sơn để bình định tai họa Bắc Địa. Ắc Chân Quân nhìn Khâu Bình với vẻ đầy hứng thú, nhưng biểu cảm lại cứng như sắt, khiến người ta không thể đoán được ý định. À, Khâu Bình cảm thấy lưỡi mình rối lại. Vừa rồi mình chỉ nói khoác thôi mà, không cần phải coi là thật đâu. Hơn nữa, rõ ràng là tôi nói tra hỏi hòa thượng, không phải tấn công Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn mỗi thánh địa đều có thượng sư đạt đến quả vị A-La-Hán, tương đương với tiên nhân, với chút khả năng của mình, tôi đâu thể nào đối đầu được. Truyền pháp chỉ minh linh vương, Hắc Chân Quân đột nhiên hét lên, lấy ra một bản chiếu chỉ. Lão quỷ và ao thương lập tức dừng lại, cúi người. Chiếu lệnh, đại ti tổ đoan long quan, Khâu Bình lãnh đạo một đường pháp đàn Mai Sơn, hạn trong tháng phải tiêu diệt tông phái Đại Tuyết Sơn. Hắc Chân Quân lớn tiếng đọc chiếu chỉ, từng chữ nổi lên từ đó. Khâu Bình mặt mày đen hơn cả Hắc Chân Quân, lại chơi thật. Hơn nữa, tại sao trong chiếu chỉ lại nhấn mạnh, đại ti tổ, có phải ngầm chỉ rằng tôi còn trong thời gian thử việc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gạt bỏ không? Khâu ti tổ, không nhận chiếu chỉ sao? Hắc Chân Quân thấy Khâu Bình do dự, liền đẩy chiếu chỉ về phía trước. Thần nhận chiếu chỉ, Khâu Bình thở dài một hơi, đưa tay nhận chiếu chỉ. Thần đảo không còn người nào nữa sao? Sao lại làm khó tôi thế này? Không nói gì, nhưng bất kỳ quan chức nào trên năm phẩm ở Thanh Châu đều mạnh hơn tôi nhiều. Nếu vậy, thì chúc Khâu Ti tổ cờ chống khải hoàn, sớm ngày thăng quan tiến chức. Hắc Chân Quân chắp tay chúc mừng Khâu Bình. Tuy lời nói là lời chúc mừng, nhưng gương mặt vẫn lạnh như sắt. Giống như không phải chúc Khâu Bình chiến thắng, mà là khuyên Khâu Bình đi chết. Nói xong, Hắc Chân Quân liền biến mất tại chỗ. Ai, Khâu Bình thở dài một hơi, tôi có lẽ đã đắc tội với ai trên kia, bây giờ họ đang dùng thủ đoạn để chơi khăm tôi. Tôi luôn thiện với người khác, không ngờ lại gặp phải tiểu nhân hãm hại. Thôi bỏ đi, có lẽ đó là thực tế. Khâu Bình nhìn về phía xa, dáng vẻ có chút thê lương. Dẫn một đường pháp đàn Mai Sơn. Tay lớn thật, lão quỷ tiến đến gần, nhìn kỹ chiếu chỉ trong tay Khâu Bình, thậm chí muốn mở ra xem. Nhưng đây là chiếu chỉ của Minh Linh Vương, họ không dám đụng vào. Chúc mừng Khâu Ti Tổ, chúc mừng Khâu Ti Tổ, tuổi trẻ như vậy đã được lãnh đạo pháp đàn Mai Sơn, tương lai không thể hạn lượng. Mặc dù Khâu Bình lãnh đạo pháp đàn Mai Sơn có vẻ hơi khó tin, nhưng lão quỷ nghĩ đến thân phận của cậu ta thì thấy cũng hợp lý. Những người có thể lãnh đạo pháp đàn Mai Sơn đều là những người được Minh Linh Vương tin tưởng nhất. Khâu Bình dẫu sao cũng là thân thích của Minh Linh Vương. Pháp đàn Mai Sơn là gì? Ao chưa nghe qua thuật ngữ này. Trong ký ức truyền thừa của ông không có thông tin này, chứng tỏ pháp đàn Mai Sơn xuất hiện chưa lâu. 120 năm trước, Minh Linh Vương tập hợp thần đạo binh mã, chia thành 5 bộ, gồm Tăng Vân, Chiêu Vũ, Thanh Liên, Phù Quang và Mai Sơn. 5 đội binh mã này đều là tinh nhuệ của thần đảo, truyền rằng mỗi đội có 2 hộ pháp, 13 thần tướng, hơn 300 thần chức và 5.000 thần binh. 5 đội binh mã này, ngoài việc bảo vệ kinh thành, còn được mượn pháp lực từ các phái tu hành, nhận sự cung phụng từ các gia đình, do đó ngày càng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích lũy trăm năm, không biết đã mạnh đến mức nào. Trong đó, Mai Sơn nổi tiếng về đấu pháp và trận thế. Lời nói của lão quỷ chứa đầy sự ngưỡng mộ. 5 đội binh mã này bình thường ẩn trong pháp đàn, nhưng thần đạo lại có giao dịch với các môn phái và gia đình nhỏ. Chỉ cần các gia đình cung phụng, niệm pháp chú là có thể triệu hồi phần thân của 5 đội binh mã, hỗ trợ địch. Điều này giống như nhiều thế lực nhỏ không thể nuôi dưỡng đội ngũ thần binh riêng, nên mượn thần binh của thần đạo. Thần đạo cũng có thể luyện binh và tiết kiệm tài nguyên cung cấp cho thần binh tu hành, quả là nhất cử lưỡng tiện. Chuyện này là thật sao? Khâu Bình dựng tay lên, mở chiếu chỉ ra lần nữa, cuối cùng cũng thấy một nơi có hoa văn cổ xưa của pháp đàn. Với độ nhạy cảm của Khâu Bình đối với không gian, đương nhiên nhận ra đây thực ra là một không gian bị phong ấn. Cậu ta nhẹ nhàng vạch tay lên chiếu chỉ, không gian mở ra, liền có một pháp đàn 3 tầng hiện ra từ hư không. Pháp đàn 3 tầng tầng tầng nối tiếp, hiện chữ Mai Sơn bằng thần văn ở giữa, hai bên cắm nhiều lá cờ, trông rất cổ xưa. Quả nhiên là pháp đàn Mai Sơn, ha ha ha, ta từng có dịp nhìn thấy một lần. 13 vị thần tướng đều đạt đến cảnh giới tứ phẩm, hộ pháp hai bên đều vào tam phẩm, những thần binh còn lại cũng đều từ lục phẩm trở lên. Có sự trợ giúp này, Đại Tuyết Sơn chẳng khác gì đám gà đất chó kiêng. Lão quỷ nhìn thấy pháp đàn, trong lòng càng phấn khích. Khâu Bình nhìn pháp đàn với đôi mắt mở to, hộ pháp tam phẩm tương đương với thành hoàng của một châu, ít nhất cũng là tiên nhân, có thể còn cao hơn. Thần tướng tứ phẩm cũng có khả năng vào tiên nhân, ít nhất cũng là cao thủ trong hàng tiên nhân. Thêm vào đó là các thần binh thần chức, dẹp yên Đại Tuyết Sơn chẳng khác gì trò đùa. Ha ha ha, tôi nói mà, tôi luôn thiện với người khác, làm việc chăm chỉ, trên kia làm sao mà làm khó tôi. Khâu Bình nghe xong cười to, trong lòng dâng lên khí thế hào hùng, dưới tay có đội binh tinh nhuệ này, những hòa thượng đầu chọc kia chẳng khác gì gà đất chó kiểng, không đáng nhắc tới. Ao Thương nhìn Khâu Bình với ánh mắt đầy ganh tị, theo lời lão quỷ, đội binh, Mai Sơn. Tiêu diệt Đại Tuyết Sơn chẳng khác gì trò chơi, gần như là công lao cho không. Trước giờ luôn nghe thần đạo tuyên bố công bằng, nay nhìn lại cũng đầy tối tăm. Được, hãy xem ta triệu hồi binh mã, dẹp yên Đại Tuyết Sơn. Khâu Bình đưa tay lên pháp đàn, miệng niệm chú. Phương Đông khởi Mộc Thành, phương Nam khởi Hỏa Thành, phương Tây khởi Kim Thành, phương Bắc khởi Thủy Thành, trung ương khởi Thổ Thành, mỗi nơi thống lĩnh binh chức, phân bố năm phương, dựng trại lập trại. Theo lời niệm của cậu ta, trên pháp đàn liền có khói đen cuồn cuộn bốc lên. Sau đó gió lớn bốn phía, cờ trên pháp đàn kêu vang. Khâu Bình nghe thấy tiếng ngựa hí và vó ngựa, tiếng người vang dội, khiến người ta sục sôi. Xì, hoàng, chẳng bao lâu, có từng bóng người cưỡi ngựa từ khói đen lao ra, ngay lập tức bao phủ một vùng hư không. 5.000 binh mã tay cầm giáo dài, trận hình chỉnh tề, khi thế hội tụ một chỗ, giống như một đám khói sói cuồn cuộn, che kín trời đất. Tốt tốt tốt, đúng là hùng binh. Khâu Bình đứng trước trận, cảm thấy hổ thẹn, lòng đầy khí thế, đây mới là tinh nhuệ thực sự. Có đội binh này, ta đủ sức hành khắp thiên hạ. Ao Thân nhìn cũng thèm thuồng, đội binh tôm cua của Long tộc tuy nhiều, nhưng so về chiến lực thì kém xa đội binh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng là, thần đạo còn 4 đội binh tinh nhuệ như vậy. Ta hôm nay nhận chiếu chỉ, hy vọng hộ pháp thần tướng xuất. Khâu Bình nhìn quanh, biết đây chỉ là món khai vị, món chính vẫn còn phía sau. Cậu ta tiếp tục niệm chú, cầu xin hộ pháp và thần tướng Mai Sơn. Khâu Bình niệm xong, khói đen cuồn cuộn, gió lớn thổi mạnh, sau đó không có gì nữa. Có phải là hộ pháp và thần tướng chưa nghe thấy? Khâu Bình thắc mắc, có phải vì phẩm cấp của mình quá thấp, người ta cảm thấy thành ý không đủ? Dù sao họ là đại thần tam tứ phẩm. Nếu dễ dàng bị gọi ra thì cũng không có vẻ gì đặc biệt. Khâu Bình càng nghĩ càng thấy đúng, liền gọi lại vài lần nữa. Nhưng vẫn không có phản hồi. Hôm nay nhận chiếu chỉ, hy vọng hộ pháp thần tướng xuất. Hy vọng hộ pháp thần tướng xuất. Khâu Bình tiếp tục gọi, niệm chú với giọng đầy cầu khẩn. Nhưng vẫn là sự im lặng. Phì, Ao Thương bên cạnh không nhịn được cười. Khâu Bình gặp chuyện cười là niềm vui lớn nhất của ông ta. Lão quỷ. Ông không nói có hộ pháp và thần tướng, họ đâu rồi? Khâu Bình túm lấy lão quỷ bên cạnh, lớn tiếng hỏi. À, cái này, có lẽ hộ pháp thần tướng không có nhà. Lão quỷ cũng lúng túng. Ông hỏi tôi làm sao biết được? Tôi cũng nghe người khác nói thôi. Khâu Bình hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại cảm xúc kích động. Dù sao cũng từng quét đất với người trung niên, biết rằng lo lắng lúc này không có tác dụng gì. May mà. Tình hình chưa đến nỗi tệ, chiếu chỉ của Minh Linh Vương nói cho tôi 1 tháng để hoàn thành nhiệm vụ, có thể mấy ngày nữa thần tướng và hộ pháp sẽ về. Nghĩ vậy, Khâu Bình cũng bình tĩnh lại nhiều. Cái đó, chiếu chỉ nói, hạn trong tháng, không phải, hạn trong 1 tháng, Minh Linh Vương muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng này. Lão quỷ lén nhắc nhở, nhưng sợ Khâu Bình đánh mình, liền né xa. Hôm nay là ngày mấy? 29 tháng 11, phịch. Chiếu chỉ trong tay Khâu Bình rơi xuống đất, thần đạo cuồng ngạo, dồn ép chúng ta đến mức này, sau này sẽ gặp tai ương. Tình hình của Đại Tuyết Sơn thê thảm hơn Khâu Bình nhiều. Họ đã hy sinh 1 vị thượng sư 10 đời, 1 thánh địa bị phá hủy, thậm chí các thánh địa khác cũng bị phản tác động, nhưng chẳng những không thể gây tổn hại cho thần đạo, ngược lại còn khiến đối phương thu được vô lượng công đức, đúng là mất cả chì lẫn chài. Họ đã biết, thần đạo đã điều động một đội binh tinh nhuệ để bao vây họ. Dù đội binh này chưa tới, nhưng lòng người ở các thánh địa đã hoang mang. Sau khi chứng kiến những thủ đoạn đỉnh cao của thần đạo, nhiều người đã có bóng ma tâm lý với thần đạo. Hơn nữa, Đại Tuyết Sơn vốn không phải đối thủ của thần đạo. Đại Tuyết Sơn là chi nhánh của Phật Môn, vì Phật Môn truyền đạo ở Trung Nguyên khó khăn, họ từ lâu đã tìm lối đi khác, truyền đạo trong dân chúng Bắc Địa. Thậm chí để dễ dàng cho dân chúng hiểu giáo lý, họ còn chủ động hòa hợp với một số tôn giáo nguyên thủy của Bắc Địa, hình thành Đại Tuyết Sơn nhất mạch với đường lối luân hồi tích lũy đạo hành. Thần đạo lần này đích thân ra tay, chúng ta không thể địch nổi, nếu muốn phá cục, chỉ có thể nhờ Tây Phương Cực Lạc thế giới giúp đỡ. Trong thánh địa thứ nhất của Đại Tuyết Sơn, đại tự tại Quang Minh Chí Đức Địa, một cậu bé khoảng 7-8 tuổi mặc áo choàng thượng sư, mặt mày u ám vàng vọt, trầm giọng nói. Giọng nói của cậu bé đầy vẻ già nua, như một ông lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé này là thượng sư của thánh địa thứ nhất Đại Tuyết Sơn Kỳ Đa, cũng là người duy nhất của Đại Tuyết Sơn nhất mạch trải qua 12 lần luân hồi mà vẫn hiểu được bí ẩn thai hạ, truyền rằng ở đời thứ 10 đã nửa bước vào cảnh giới Thanh Văn Bồ Tát, hiện giờ không biết đã đạt tới cảnh giới gì. Các tăng nhân khác đều im lặng, lúc này không còn cách nào khác. Những người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, mau ra ngoài, ra đầu thú, ồ không, ra đầu hàng. Vừa định không lâu, họ đã nghe tiếng gọi bên ngoài. Chỉ là không biết tại sao, họ cảm thấy giọng nói này thiếu tự tin. Binh mã thần đạo đến rồi. Các tăng nhân cảm thấy nặng nề, binh mã thần đạo đến nhanh quá, họ không có thời gian cầu cứu. Thượng sư Kỳ Đa đưa tay quét qua không gian, liền thấy tình hình bên ngoài. Trong không gian, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn, vô số bóng người lơ lửng trên mây, binh mã kết trận, tập hợp sức mạnh thành đám mây đen bao phủ. Đứng trước đội binh này là một ông già mờ ảo và một thiếu niên hai sưng. Hai người này đang một câu hét lên. Thiếu niên đó chỉ là tỳ kheo cảnh, ông già thực lực không rõ lắm, nhưng hồn phách mờ ảo, ánh mắt che đậy, thực lực không quá cao. Các tăng nhân nhìn hai người này, ánh mắt thay đổi. Thực lực của hai người này quá kém, chắc chắn chỉ là mồi nhử, muốn lừa họ ra ngoài để đánh chặn. Nếu không, đường đường là thần đạo, dù ngạo mạn đến đâu cũng không thể chỉ phái hai kẻ yếu ra trận. Chúng ta không thể mắc mưu, cố thủ nơi đây, không ra ngoài là được. Thấy bên ngoài có mưu, họ tất nhiên không thể trúng kế. Không, các ngươi hãy theo ta lao ra, sau đó tản ra. Kỳ Đa nhìn cảnh tượng bên ngoài, ánh mắt kiên quyết. Thượng sư, mọi người kinh hãi, thượng sư thân phận cao quý, không thể mạo hiểm. Các ngươi không cần nói nhiều, thế giới nhỏ không thể ngăn cản được tấn công của thần đạo. Ta phải đánh liều một trận, mới có một đường sống. Kỳ Đa nhắm mắt lại, thực lực của thần đạo quá mạnh. Dù họ làm gì cũng gần như không có đường sống. Ông có thể làm là cố gắng để nhiều người thoát thân, rồi đợi cao thủ của Cực Lạc thế giới đến, lập lại Đại Tuyết Sơn. Chỉ cần còn một người, Đại Tuyết Sơn sẽ không tuyệt diệt. Mọi người nước mắt lưng tròng, họ đã thấy ý chí quyết tử của Thượng Sư, nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu. Đi, Kỳ Đa bước một bước, lập tức quanh người xuất hiện hàng nghìn đám mây vàng, phủ lên cơ thể ông một lớp vàng óng. Cách chương